Chương 1. 374 một tôn tạo hình đặc biệt băng điêu, khen thưởng tăng thêm. Mệnh mệnh mệnh, muốn mạng thành chủ liên tiếp tiếng đáp, lập tức một cước tại kia văn thư trên mông đạp xuống, đem hắn đá đến đội ngũ phía sau đi. Lột thành chủ tổ IGN ngũ tuần, xúc một cái dâu dê, lúc này chính đầy mặt cười làm lành đối Mộ Dung Tầm cả đám nói, hiểu lầm, một đợt hiểu lầm chư vị đường xa mà đến, liền mời vào thành nghỉ ngơi đi. Bồi thương tiểu mặt than đột nhiên nói, ba phong phong chủ tính cả một đám thần thủy tông các sư tỷ tất cả đều kéo ra khỏe miệng. Mặc Liên lại nhịn không được cười ra tiếng, chúng ta ở ngoài thành phí đi cả buổi lực mới có thể đi vào đến, xem như đền bù. Vị thành chủ này ngươi xem đó mà làm thôi nói không sai, thái tử quả nhiên hiểu rõ nhất tâm ý của nàng. Tiểu mặt than rất tán đồng gật đầu một cái, ngửa đầu cho thái tử một cái ánh mắt tán thưởng. Mặc Liên mặt mày mỉm cười, cùng nàng liếc nhau. Ngụy Nam Phong quả thực bó tay rồi, này vợ chồng trẻ tử quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, sao có thể đem vô sỉ biểu hiện như thế. Thuận lý thành trương luật thành chủ hận không thể lập tức bổ nhào qua đem kia văn thư rút dừng lại. Ngươi nói một chút, ngươi người này đi không biết thời thế nhất định phải nói cái gì giao nộp. Này nhắc lên đi, cũng là người ta nhớ ra cái gì đó bồi thường giao nộp chưa lấy được, bồi thường ngược lại là muốn đào đi ra, đáng ghét ra thành chủ luật thành chủ muốn đi khóc vừa khóc. Hắn phàn nàn mặt mo nhỏ giọng hỏi nói, không biết vị cô nương này, muốn cái gì bồi thường đâu, ta chúng ta thư vọng thành bách tính thời gian, cu nở dê không thế nào tốt qua. Lương thực vật tư vẫn luôn là căng thẳng. Có không có hạt giống, tiểu mặt than lạnh giọng hỏi. Có, hạt giống có thật nhiều, luật thành chủ liên tục gật đầu. Đầu năm nay, hạt giống loại trong đất căn bản dài không ra thứ gì, thất bại mấy lần về sau, người người đều không muốn lại đi phí cái kia sức lực xuống đất lao động. Có kia cái thời gian, còn không bằng ra ngoài đi săn, phụ cận trên cánh đồng hoang, liền xem như bắt chỉ gầy đi ả nhà con thỏ, tốt xấu cũng có thể ăn lửng dạ đi đem các ngươi hạt giống, cho ta 1/3 tiểu cô nương, hạt giống cho ngươi 1/2 cũng không thành vấn đề. Chỉ là hạt giống kia còn thật nhiều, ngài cái này lột thành chủ bận điệu nói, ngài này nội giới không biết có thể hay không buông xuống loại sự tình này, liền không cần ngươi quan tâm. Tiểu mặt than phất phất tay. Sau đó quay đầu đối nút ở đội ngũ phía sau phụ nữ đám trẻ con vây vây tay, những người này đều an bài thật kỹ một chút, nói xong ném cho thành chủ một bao lương thực, các nàng về sau chính là thư vọng thành thành dân, ngươi không cần lãnh đạm các nàng. Không dám, thành chủ hơi kinh ngạc, lại vội vàng liên tục gật đầu. Cảm thấy ngược lại là đối này thẳng thắn tiểu cô nương có mấy phần hảo cảm. Nàng thực ra căn bản không cần cho những phụ nữ này hài đồng giao nộp. Có thế nàng vẫn là y đi theo thư vọng thành quy củ tới, là muốn cho hắn đem những người này thu nhập thư vọng thành sau liền đối xử như nhau đi. Cô nương này mặt lạnh tâm không lạnh, để người rất khó còn có ác cảm. Cái kia, tiểu cô nương kia chúng ta vị này tướng lĩnh, khục, có thể hay không bắt hắn cho khôi phục nguyên dạng. Thành chủ tranh thủ thời gian vây tay, để người đem băng điều trạng thái thủ thành tướng lĩnh cho nhấc đi qua. Đám người phốc vui lên, này băng điều tạo hình cũng thật là đặc biệt. Chỉ thấy kia tầng băng bọc lấy pho tượng bên trong, tướng lĩnh một cước nhấc lên, làm đề khí bay lên trạng thái, trường đao trong tay giơ lên cao cao, trên mặt vẻ mặt sợ hãi sinh động như thật. Sau đó liền bị đóng băng, ngay cả mí mắt thượng đều che kín một tầng băng xương. Thật thê thảm a này tướng lĩnh, trong lòng mọi người tinh tế cùng nhau no y kiểu một sĩ đầu nhìn một chút Mặc Liên, người sau hội ý ném ra một đóa đỏ bừng ngọn lửa, thoáng qua liền đem băng điều cho hòa tan. Hôm nay 6 chương hoàn tất a, ngày mai gặp.